xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1774, Đại thần nghiện game 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tiệc tùng như thế này rất nhàm chán, Dư Quý phải chào hỏi rất nhiều người thời sinh đi theo hắn, ngoại trừ bị đánh giá và ngờ vực về thân phận thì đều vấp phải những lời bàn tán kỳ quái. Có lẽ Dư Quý thấy cô rất không thích nên bảo thượng thư đưa cô tới phòng nghỉ chơi game. Thời sinh vẫy tay với hắn, ý bảo hắn khom lưng xuống. Dư Quý ngồi xổm xuống. Đừng chạy lung tung nhé, chút nữa tôi sẽ tới đón em. Thời sinh ghé lại hôn lên má hắn một cái. Bên cạnh có người hô khẽ. Dư Quý xoa tóc cô dưới ánh mắt kinh ngạc của người khác, ánh mắt dịu dàng. Đi đi, thượng thư dẫn thời sinh tới một phòng nghỉ. Ông ta cũng không dám rời đi nên cứ đứng đó trông thời sinh chơi game. Hiện tại còn cách 8 giờ nửa tiếng nữa, nhưng gió tuyết không về và cảnh hoa cố ý đều đã online, Nhất Tiếu Khuynh Thành lại không online. Những người đi phó bản đều lần lượt xuất hiện nhưng Nhất Tiếu Khuynh Thành vẫn chẳng thấy đâu. Đến tận hơn 8 giờ, vẫn không thấy cô ta xuất hiện. Thời sinh liền vào đấu trường, người mà tới thì cứ gọi cô một tiếng. Đổi, cảnh hoa cố ý, ông nội bây, sao ngày nào cô cũng đi đấu trường thế? Đổi, ông nội bây, giota ít người sướng mà. Chủ yếu là có kinh nghiệm. Đấu trường, ngoại trừ khen thưởng giota ít người ra thì chẳng có giá trị kinh nghiệm nào. Nhưng của cô thì lại được. Dù là giota S ở đâu thì cô cũng sẽ có được điểm kinh nghiệm. Đội, cảnh hoa cố ý, trong đội cũng có người muốn vào đấu trường với thời sinh, cứ chờ thế thì biết chờ tới lúc nào. Chẳng biết bao giờ Nhất Tiếu Khuynh Thành mới online, còn không bằng kiếm chuyện mà làm. Cuối cùng lại thành một đám người theo thời sinh vào đấu trường. Một đám người từ đầu tới cuối đều đừng nhìn thời sinh hành hạ đối phương, cảnh tượng đó quá ư hung tàn. Sau đó, gió tuyết không về phân tích rằng, tuy rằng thời sinh có bị tình nghi dùng plug-in nhưng lực chiến của cô hiện tại không khác những người đã full cấp lắm. Vì thế, cô hành hạ đối phương hoàn toàn dựa vào khả năng thao tác của mình. Đương nhiên, kết quả là sau đó thời sinh lại bị người ta hỏi thăm tổ tông 18 đời trên kênh Thế Giới. Thế Giới, ông nội bây, kỹ thuật thua người ta mà còn đi trách người ta à, Thế Giới. Nhóm vây xem, ôi chao, ông nội bây lại lên TV rồi, lại sao thế? Thế Giới, chợt lóe, ông nội bây ở đâu thế? Cầu tọa độ, Thế Giới, giang sơn như hỏa, chẳng phải là cô dùng plug-in sao? Còn ngang ngược cái chó gì chứ? Có giỏi thì đừng có dùng plug-in thử xem. Thế Giới, ông nội bây, ông không hack thì nhà ngươi cũng chẳng thắng được. Thế Giới, giang sơn như hỏa, gì em, các người nhìn đi, chính cô ta thừa nhận hack kìa, sao các người lại không khóa cô ta? Thế Giới, ông nội bây, không thấy trên diễn đàn nói sao, ông đây có người chống lưng, bọn họ dám khóa ớt sao? Thế Giới, gió tuyết không về, Thế Giới, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Thế Giới, GM38, bọn họ muốn khóa mà không được đấy à, công ty game đã triển khai hàng loạt điều tra nhằm vào cô, nhưng chẳng tra ra một sợi lông nào, không có IP, không có tin tức thân phận, trò chơi không liên hệ được, hack chặn GM của server, không nói chuyện với người xa lạ. Đến cuối cùng, xem tin tức tài khoản của cô bọn họ cũng không xem được, đây rõ ràng là hacker CMNR. Đóng server ư, đóng server cũng chưa chắc có thể đào được cô ra ngoài. Vì thế, người của công ty quyết định giám thị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bọn họ phát hiện, vị tiểu tổ tông này ngoại trừ đi phó bản cũng chỉ vào đấu trường, thỉnh thoảng lên kênh Thế Giới chiêu thức người ta, hoàn toàn không có hứng thú với bất kỳ cái gì khác. Thế nên, thật sự là vị tiểu tổ tông này chỉ vào đây để chơi game thôi sao? Vào chơi game lại bất hạnh khi vớ chúng phải tài khoản đặc biệt, thế là mới buộc phải hack ư, không, nhất định có âm mưu gì đó. Vì thế, một đám GM bắt đầu theo dõi cô. Nhưng sự thật đã chứng minh, vị tiểu tổ tông này chỉ vào đây chơi game mà thôi. Chơi đến mức toàn server đều biết cô hack, có quan hệ mờ ám với ông chủ công ty game. Có cho công ty game bọn họ sống hay không chứ? Chẳng liên quan một xu nào tới ông chủ của họ cả. Dầm, thời sinh đang chìm đắm trong game bị âm thanh kia dọa cho nhảy dựng, một đứa trẻ từ bên ngoài xông vào, dáng vẻ hốt hoảng. Chú ơi, cứu cháu với. Thời sinh bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái giống cô như đúc. Diêu Họa, sao cô ta lại ở đây? Lần trước ở công ty, có người nhận nhầm cô thành Diêu Họa, sao giờ lại gặp nữa? Dư Diệu Thân là nam chính lại mãi không thấy xuất hiện trong game. Nữ chính thì biến thành kẻ chập mạch, thế nên cốt truyện này, thời sinh nghĩ đến thế giới trước, người thường không có năng lực sửa cốt truyện, trừ phi là Caesar hoặc Link, hoặc là hai kẻ này muốn bắt tay nhau để gỡ Iota Echo. Ký chủ, xin cô đừng suy luận đầy âm mưu như thế, chủ nhân tôi vô tội. Không phải ông đây suy luận âm mưu, mà là do các ngươi làm ông đây không thể không nghĩ như thế. Cô, thượng thư biết ở chỗ Dư Diệu có một người tên Diêu Họa giống cô chủ nhà mình như đúc. Hai người vốn là chị em song sinh, nhưng ông ta không ngờ lại gặp được Diêu Họa ở đây. Thượng thư quay đầu nhìn Thời Xanh, cô chủ, chuyện này, chị, Diêu Họa nhìn theo tầm mắt Thời Xanh, mắt sáng lên, chạy về phía cô, nước mắt tuôn ào ào. Chị, em tưởng sẽ không thể gặp lại chị nữa. Chị mau cứu em với. Đúng lúc này, ngoài cửa có mấy vệ sĩ xông vào, cũng chẳng thèm quan tâm trong phòng có ai, định xông lên tóm Diêu Họa. Nhưng Diêu Họa đã tới chỗ Thời Xanh, những ngón tay nhỏ trắng nõn giữ chặt Thời Xanh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy cầu xin. Chị hãy cứu em với. Sao còn có một người nữa? Vệ sĩ nhìn thấy Thời Xanh thì lập tức kinh ngạc. Các người là ai? Thượng thư sợ đám người này làm Thời Xanh bị thương nên vội vàng tiến lên. Thời Xanh ôm máy tính, đi qua sofa sau lưng thượng thư và ngồi xuống. Chị, hai người này đều giống nhau quá, bắt ai đây? Bọn vệ sĩ hơi chần chừ. Bắt cả hai, chấm, một người lập tức ra lệnh. Thượng thư, Thời Xanh, tai bay vạ gió, Diêu Họa khóc lóc, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Thời Xanh. Vệ sĩ bẻ tay Diêu Họa ra và bế cô ta lên, những người khác thì xúm về phía Thời Xanh và thượng thư. Cô chủ, chút nữa cô tìm cơ hội chạy, đi tìm cậu ba, tôi ngăn bọn họ. Thượng thư quay đầu, khóe miệng không khỏi giật giật. Cô chủ, đừng chơi nữa. Lúc nào rồi mà vẫn còn ham chơi thế? Chú cứ đánh đi, Thời Xanh còn không thèm ngẩng đầu lên. Đánh không thắng thì cháu sẽ giúp chú. Cô gái nhỏ ung dung ngồi trên sofa, đừng nói là sợ sệt, ngay cả ánh mắt còn không thèm cho người ta. Rõ ràng là hai khuôn mặt giống hệt nhau nhưng khí chất lại khác hoàn toàn. Để ý thời gian đi, lên. Thượng thư có thể làm trợ lý của Dư Quý thì nhất định phải văn võ song toàn. Nhưng nhóm người kia cũng toàn là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thư đánh với một người thì còn được, hai người đã hơi khó khăn, bị áp chế đủ kiểu. Những người khác đi về phía Thời Xanh. Thời Xanh liếc nhìn những người tới gần mình, những ngón tay vẫn lướt trên bàn phím. Đến tận khi người đó đi tới trước mặt Thời Xanh, cô mới nhấc một tay lên, thiết kiếm đột nhiên đâm thẳng vào ngực kẻ đó. Cô bám vào sofa và nhảy về phía sau, máy tính được cô đặt lên cửa sổ sau lưng, xoay người một cái, lập tức nhảy về phía một tên khác. Thân thể cô nhỏ nhắn nên cũng trơn như cá cạch, bọn người kia căn bản chẳng có cách nào bắt được cô, ngược lại còn bị cô lấy mạng. Bị chết mất hai người, những người còn lại đều nhìn Thời Xanh bằng ánh mắt như thấy quái vật. Thượng thư cũng choáng váng nhưng vẫn khá hơn đám vệ sĩ kia nhiều. Dù sao ông ta cũng từng tận mắt nhìn thấy cô bé này gỡ Iota ép người rồi. Thời Xanh thè lưỡi liếm môi, nụ cười nhếch lên. Cách chương.